Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Tam Thánh Trụ Chi Mê. Quách, Dragini ý đồ muốn xóa đi chính mình lưu lại, chứng cứ phạm tội. Nhưng mà, kia một đôi bao hàm lấy đối với cá cá thâm tình ánh mắt. Lại như cũ vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm địa đồ. Chẳng lẽ tấm bản đồ này sau lưng cất giấu cái gì tốt ăn cái gì hay sao? Thiên ân, vượt qua may mắn, ta Amber cái quy quy. Đây cũng quá mạnh mẽ a. Dương Ngự nhào nặn dụi mắt, sợ mình nhìn lầm trước mắt hình ảnh. Cả một hòn đảo chỉ cần như vậy nhìn qua, cùng phổ thông hòn đảo gần như giống như đúc. Không có bất kỳ đặc điểm, trừ xuất hiện phương thức quá mức bất khả tư nghị, thẳng nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Rất khó tưởng tượng, đây là một tòa yên lặng tại thâm hải hòn đảo. Nếu như nhìn một lần nhìn, Dương Ngự tuyệt đối nhìn không ra này một hòn đảo đến cùng có cái gì dạng bí mật. Pokemon liên minh nhiều năm như vậy, hao phí đại lượng Pokemon tài nguyên, nhân lực vật lực. Đối với trong thế giới đảo, đều không có về bí cảnh cụ thể phát hiện, hoặc là nói, căn bản nhìn không ra này một hòn đảo có gì địa phương đặc thù. Relicon, cổ xưa địa đồ cá, không nghĩ tới, cả một tòa đảo, đều cùng gần như không sai biệt lắm không có cái gì huấn luyện ra sẽ đi chú ý Relicon có quan. Hệ, Relicon trên người có được địa đồ đồng dạng văn. Tin đồn này một loại Pokemon, nguyên vốn tại cổ đại, nguyên vốn tại không người cảm thấy thâm hải. Thẳng nếu không phải Pokemon liên minh đối với biển rộng chỗ sâu trong tìm kiếm, là tuyệt đối vô pháp phát hiện này một loại gần như tuyệt tích Pokemon chủng quần. Này một loại Pokemon, hàm răng thoái hóa, chỉ có thể dựa vào đáy biển vi sinh vật tới duy trì chính mình có thể lượng thu lấy. Cho dù là dùng vây ngực tại thâm hải hành tẩu di động, tốc cũng vô cùng chậm chạp. Này một loại Pokemon tại Pokemon liên minh ghi chép bên trong, không có bất kỳ sức chiến đấu đáng nói, trừ có được nham thạch thân hình phòng ngự năng lực, không sẽ chủ động công kích bất kể đối thủ nào, trừ tại thâm hải khảo cổ di tích bên trong có mới xuất hiện. Nhưng bởi vì số lượng thưa thớt, thêm không kham nổi nhãn năng lực, Pokemon liên minh cùng huấn luyện ra cũng sẽ bỏ qua như vậy Pokemon. Nhà nói nhiều, Slowpoke đột nhiên cảm giác chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ dường như đang kháng nghị lấy cái. Gì, ánh mắt hướng phía trên vừa nhìn, Dratini nước miếng mặc dù không có lại nhỏ xuống đến trên bản đồ. Ngược lại nhỏ giọt hắn trên mũ, mèo ngạch. Dratini mơ mơ màng màng địa nháy mắt mấy cái, vừa mới, phát sinh cái gì, ba so với đấy, sóng so với đấy, Togepi vỗ bàn tay nhỏ bé, tại trên địa đồ một trái một phải dẫm lên chân lay động. Biểu hiện trên mặt, có thể cao hứng, chính là như vậy cá cá. Nó thấy được, chính là như vậy cá cá. Relicon gần như sẽ không xuất hiện tại biển cạn. Chúng năng lực hành động, dẫn đến chúng nhất định chỉ có thể ở thâm hải sinh tồn. Thế nhưng, lần này không đồng nhất, Dương Ngự ánh mắt thật sâu nhìn qua phía dưới hải dương. Phảng phất có thể xem thấu đáy biển, bởi vì tại dưới mặt biển, tại rất sâu địa phương, là Waylord lợi dụng bất khả tư nghị, phun nứa Water Spout, đem chọn một hòn đảo, nắm, đi lên. Có Waylord, có lẽ, Relicon liền có thể theo, phun nứa Water Spout, nắm cử lực lượng, không cần tốn nhiều sức mà từ thâm hải dưới đáy đi đến biển cạn. Này một hòn đảo, nhất định là có cái gì che giấu bí mật. Waylord tại sao phải đem này một tòa bí ẩn, kỳ thật giống như là siêu cấp khổng lồ Relicon đảo dùng. Phun nứa Water Spout, nắm cử đi lên. Trong thế giới đảo, hàng năm ngày mùa hè đều sẽ xuất hiện, hơn nữa thời gian duy trì, đều là cố định 30 thiên. Relicon, Waylord, Relican, Waylord, đây là, Dương Ngự trong nội tâm gần như sắp nghĩ đến cái kia không thể tưởng tượng đáp án. Dương Ngự đồng học, ngay tại Dương Ngự đầu óc đặc biệt linh quang thời điểm. Sau lưng xuất hiện một cái vang dội thanh âm, anh, Miss Matthews cùng Tozerpy gần như đồng thời nhìn hướng lên bầu trời bên trong bay tới Pixo. Chỉ là này một cái Pixo nhìn qua dường như tinh thần có phần uể oải sợ hãi bộ dáng. Trên không trung lạnh run, nha lù, Slowpoke trước tiên triệt hồi cái thìa bút vẽ lưu lại tử sắc siêu năng lực dấu vết. Nhưng mà trên cổ vây quanh Bratini trơ mắt nhìn xem nhìn qua có phần muốn ăn cá cá giống như là biến thành một khối bùn đất đồng dạng địa đồ. Cả con rồng trong lòng nhất thời cũng cảm giác không tốt. Chẳng lẽ nó trong lòng nghĩ ăn? Chẳng lẽ là đất hay sao? Bratini nhìn xem địa đồ hoài nghi long phát lên. Nó hoài nghi Slowpoke đem nó cá cá cho giấu đi lén lút ăn tươi. Thế nhưng là nó không có chứng cớ nha. Các ngươi là, Dương Ngự trong nội tâm mặc dù có một đâu đâu không khoái. Thế nhưng, trong đầu hắn đã nghĩ đến đáp án kia. Tuy nghe vào có phần không thể tưởng tượng. Thế nhưng, rất có thể liền liên quan đến tại này một tòa, Relican đảo, che giấu bí mật. Dương Ngự đồng học, ta là Bao Hiểu Diễm. Nàng là Lý Viện Phương. Cái kia... Chúng ta muốn an ổn ổn địa vẽ đo đạc một hạ trong thế giới đảo năm nay địa đồ tình huống. Có thể, tạm thời tại ngài khổng lồ Gyarados trên lưng đợi trong chốc lát sao? Trong đó Bao Hiểu Diễm vô cùng có lễ phép nói. Lý, Viện Phương, Bao, Hiểu Diễm, Dương Ngự vô ý thức địa liền cà lăm một chút. Trong chớp nhoáng này liền nhớ lại Lý Nguyên Phương cùng Bao Đại Nhân. Không đúng a, Lý Nguyên Phương cùng đó là địch đại nhân. Xuyến, y dài, Lý Viện Phương trên bờ vai y vi như là có chút địch ý địa nhìn chằm chằm Dương Ngự. Thậm chí cảm giác được có một chút nguy hiểm. Y vi có một loại đặc biệt không tốt dự cảm. Liền phảng phất, nó chủ nhân tương lai nhất định sẽ khóc đồng dạng. Slowpoke, tiếp các nàng một chút. Dương Ngự gật gật đầu. Vẽ đo đạc năm nay địa đồ a. Có lẽ Dương Ngự có thể nhờ vào mấy vị này bí cảnh nghiên cứu phương hướng chuyên nghiệp nữ sinh tới giúp hắn tìm kiếm một ít về này một hòn đảo thay đổi dấu vết để lại. Hiểu Diễm, hắn nhìn lên dường như rất dễ nói chuyện bộ dáng. Lý Viện Phương hạ giọng nhỏ giọng nói, Viện Phương, người chớ để cho hắn lừa gạt. Ta thế nhưng là biết người này có thể xấu. Hồ Tĩnh tỷ lúc trước Antaria chính là bị hắn điều này khổng lồ Gyarados cho nướng cháy. Cả đầu chim đều biến thành đen. Bao Hiểu Diễm lập tức cảnh giác. Không trung gió lớn, Dương Ngự ngược lại là không nghe rõ ràng hai vị nữ sinh đang nói thầm cái gì đó. Bất quá không quan trọng. Dù sao Dương Ngự muốn nhìn một chút này bí cảnh nghiên cứu phương hướng lưỡng nữ sinh tình hình. Kinh tế có, hay không có chút thực lực. Ta chỗ này vừa vặn có một chương năm trước trung tâm đảo địa đồ. Ta vừa mới cũng nhìn một chút. Này một hòn đảo sông ngòi, dường như trở nên có chút không đồng nhất. Về phần đường, ở phía trên nhìn cũng không phải rất rõ ràng. Dương Ngự lấy địa đồ thời điểm. Cho Tozerpy dựng thẳng một cái ngón tay cái. Tozerpy ôm Dương Ngự ngón tay cái sẽ không chịu Panasonic. Này Đức Hạnh, ngược lại là có chút cùng Miss Matthews đồng dạng. Đều có khen, còn không mang ngừng loại kia. Chỉ bất quá, Tozerpy tuy ôm hắn ngón tay cái. Có thể ánh mắt nó có thể thỉnh thoảng hướng phía kia hai nữ sinh phương hướng nhìn lại. Đi thôi. Ta phải ngăn đón ngươi. Dương Ngự cũng không muốn để cho Tozerpy trên trời khóc. Còn có, Tozerpy thế nhưng là thiên ân cùng vượt qua may mắn đôi đặc tính Pokemon. Vừa mới phát hiện lớn như vậy một bí mật, Dương Ngự ban thưởng cũng không kịp đó. Về phần ban thưởng cái gì? Dương Ngự ung dung địa nhìn Bao Hiểu Diễm cùng Lý Viện Phương phương hướng liếc mắt nhìn. tiểu hài tử nha, thích xinh đẹp đại tỷ tỷ. Này rất bình thường rồi, Bratini. À, thật đáng yêu, Dương Ngự đồng học ngươi tại sao có thể có Bratini à? Trong nước gần như thật rất ít long hệ Pokemon à. À, là mộng yêu, quá khả ái à, ta ông tê, r, ờ, y, ba, là Togepi. Lý Viện Phương cùng nàng Ivy hai mặt mộng bức mà nhìn Bao Hiểu Diễm ngã vào manh manh đát. Pokemon thế công phía dưới, luôn miệng nói lấy phải cẩn thận Dương Ngự, ngàn vạn đừng để bên ngoài Dương Ngự thân mật mê hoặc. Ngươi như thế nào ngược lại chính mình nhảy vào trong hầm đi đâu này? Bao Hiểu Diễm a à, Bao Hiểu Diễm, ngươi tiền đồ đâu này? Đi đâu? Lý Viện Phương não rộng rãi có đau một chút. Thế nhưng là, nhìn xem Slowpoke Vương trên cổ vây quanh kia một mảnh Bratini. Nàng đã có một mảnh Eevee vây cái cổ. Nếu có thể lại đến một mảnh Bratini hẳn là tốt. Bratini mùa hè vây, Eevee mùa đông vây. Y dài, Eevee tiểu mắt nhỏ trong có sâu sắc nghi hoặc. Nó cảm giác dường như nơi đó có chút rất không thích hợp. Đối với Bratini mà nói, nữ sinh đoán chừng còn không có một khối năng lượng khối lập phương lực hấp dẫn tới đại. Nó bây giờ còn đang có hoài nghi. Slowpoke có phải hay không đem nó muốn ăn cá cá cho giấu đi? Làm sao có thể biến thành một khối đất đâu này? Lúc này Dương Ngự, nhìn như bình tĩnh trong nội tâm, ám mong đất lại giống như ba đào mãnh liệt. Relicon cùng Waylord, có lẽ chạm đến về, thần thánh. Bí mật, thánh thú cùng thần thú, chúng thực vẫn ẩn nấp ở thế giới Pokemon không biết bên trong sao. Tam thánh chủ, thế giới thủ hộ thần, còn có này một tòa trong thế giới đảo. Toán, không thèm nghĩ nữa phức tạp như vậy sự tình, dù sao ta có Togepi, đại không đến lúc đó khóc chìm tòa đảo này. Dương Ngự trong nội tâm hừ hừ. Chỉ là Dương Ngự chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn ý nghĩ lại có thể cùng Miss Matthews giống như đúc. Chỉ là, hắn ý nghĩ thậm chí còn muốn tới chậm trễ một chút như vậy. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.